Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, Cố Kiệu dừng lại thời điểm, Cố Lương trong tay thẻ bài chấn động, truyền đến nhắc nhở, hiện tại là 11 nguyệt 7 ngày sau ngọ 3 điểm nửa. Trò chơi chính thức bắt đầu, chúc ngươi có một cái vui sướng thể nghiệm, hạ Cố Kiệu. Cố Lương trước mặt đứng sừng sững một đống xa hoa lộng lẫy kiến trúc. Có chút giống châu Âu lâu đài phong cách, nhìn ra được này vật kiến trúc không phải tân kiến. Nó phi thường có niên đại cảm, dường như nơi này là thời trung cổ lâu đài cổ. Lâu đài cổ ở một cái kiều diễm đãi gả công chúa. Sắp tổ chức một hồi long trọng tiệc cưới, Cố Lương đang chuẩn bị bước lên bậc thang. Hướng cung điện cửa chính đi đến. Phía sau truyền đến ô tô bay nhanh thanh âm, siêu đợt lớn lốp xe cọ sát thanh từ xa tới gần. Phi thường chói tai, có thể muốn gặp người này đem xe khai đến phi thường phù hoa, ở hiện thực. Cố Lương là ghét nhất loại người này. Phong cách phù hoa chơi xoái, chế tạo tạp âm, không hề xã hội đạo đức công cộng tâm siêu. Cố Lương nghỉ chân. Quay đầu lại. Liền thấy một chiếc phong cách màu đỏ xe thể thao chạy như bay đến chính mình trước mặt. Vứt ra một cái xinh đẹp phù hoa trôi đi, lại vững vàng dừng lại, xe dừng lại lúc sau, ghế điều khiển đi xuống một người phi thường lóa mắt nam nhân. Mang tơ vàng khung mắt kính, xuyên một thân rêu rao khắp nơi màu rượu đỏ tu thân tây trang. Mà bên ngoài khen. Không gì hơn hắn trong miệng còn ngậm một chi hoa hồng, người này đúng là Dương Dạ xuống xe sau. Dương Dạ liếc mắt một cái nhìn đến Cố Lương, chiều hắn chớp hạ đôi mắt, bước đi đến hắn trước mặt tưởng cho hắn một cái ôm siêu. Cố Lương bản năng thân thể ngửa ra sau. Về phía sau một tránh, sách, lúc này diễn cha nam A, nhân vật cha, ta lại không cha, Dương Dạ cũng khởi hai ngón tay kẹp lỡ miệng hoa hồng. Đưa tới Cố Lương trước mặt, động tác rất là tiêu sái, cho nên ngươi là minh diễn viên, đưa cô nương đi, cho ta làm gì, Cố Lương tầm mắt lướt qua kiều diễm ướt át hoa hồng. Lại nhàn nhạt nhìn về phía Dương Dạ, trong miệng hàm hoa hồng, cũng không sợ chát đến miệng, Dương Dạ cười, này đạo cụ không phải xử lý quá sao, diễn kịch đâu. Ta ở hiện thực sinh hoạt lại không như vậy, nghĩ kịch bản câu kia gặp phải 10 cái mỹ nhân chung. Có 9 cái đều là hắn bạn gái cũ, Cố Lương nhìn trước mặt Dương Dạ. Cảm thấy có điểm hảo chơi, cũng có chút buồn cười. Đúng không, nhưng ta cảm thấy ngươi đây là bản sắc biểu diễn a. Này nhân vật thực thích hợp ngươi, kia một khác. Dương Dạ rõ ràng thấy được Cố Lương trong mắt khinh thường cùng ghét bỏ. Chạy nhanh nghiêm mặt nói, đừng bị cá biệt phú nhị đại hành vi, lại hoặc là trò chơi nhân tiết sở ảnh hưởng a. Ta ngày thường nào có như vậy phù hoa, Cố Lương, Nga, không khai loại này xe, Dương Dạ, loại này xe thể thao ta chỗ nào nhìn chúng, Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương biểu tình đem Dương Dạ chọc cười, Dương Dạ tiến lên đem hoa hồng nhẹ nhàng một ném, bỏ vào Cố Lương túi áo tây trang. Lại câu lấy cổ hắn đi phía trước đi, bỗng nhiên đứng đắn lên, trầm giọng nói câu, thật tốt, chỗ nào hảo, lại đụng tới ngươi, Cố Lương nghĩ đến cái gì, hỏi hắn, ngươi lúc này kịch bản suy diễn so với ta trường, nghỉ ngơi thời gian hẳn là sau này gì, như thế nào sẽ gặp phải ta, dùng một chương tưởng lệ tạp, trước tiên kết thúc nghỉ ngơi thời gian, này không, liền đụng tới ngươi sao, Dương Dạ nói. Đúng rồi, lão mạnh đầu cũng có cái này tạp, hắn nói hắn trước kia dùng quá rất nhiều lần, ta cùng hắn giao lưu dùng tạp tâm đắc thời điểm biết đến. Lúc này không biết có thể hay không gặp phải hắn, lão mạnh đầu. Ai? Cố Lương hỏi, Dương Dạ. Sách, người trước kịch bản đụng tới giáo sư Vương A, nhân gia họ Mạnh, kêu Mạnh Tiền Trình, Cố Lương. Nga, Dương Dạ, ngươi nhìn xem ngươi, lâu như vậy liền nhân ra họ gì cũng không biết, Cố Lương. Ngoặc kép, Dương Dạ, cái này bản ngã nhóm hảo hảo chơi, về sau tận lực đều đãi ở bên nhau, chờ sấm xong quan, trở lại hiện thực, Dương lão sư ta mang ngươi ngồi xe thể thao, như thế nào không nói, nhất thời cũng chưa tưởng hảo từ chỗ nào bắt đầu dỗi ngươi. một đường bị Dương Dạ cưỡng chế câu kết làm bậy. Cố Lương dọc theo thềm đá đi đến lâu đài cổ cửa chính, thủ tại chỗ này người Cố Lương nhận thức. Cứ nhiên là trước kịch bản Lý Khoa Học chiều Cố Lương cùng Dương Dạ gật gật đầu. Lần này ta là Hách quản gia, tự giới thiệu xong. Hách quản gia lấy ra hai tấm các đưa cho bọn họ. Đây là kết hôn yến, toàn bộ lưu trình an bài. Ta trước mang các ngươi vào ở phòng cho khách, cửa chính bên trái là thang máy, Hách quản gia mang. Theo hai người đi vào thang máy, ấn 6 lâu, thang máy thượng hành thời điểm, Cố Lương bưng lên tấm các nhìn thoáng qua lưu trình. Biết được chính thức kết hôn yến là ngày mai, đến nỗi hôm nay đại gia muốn cùng nhau tham gia. Còn lại là tiếp khách tiệc tối. Cũng coi như là vì chính thức kết hôn yến nhiệt chàng, hôm nay buổi chiều 5 giờ rưỡi. Cử hành tiếp khách tiệc tối đại sảnh bắt đầu mở ra. Các tân khách lục tục tiến chàng, buổi chiều 6 giờ. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Tiệc tối bắt đầu thời điểm. Sẽ có nghệ sĩ vì tân nhân biểu diễn chúc phúc khúc chờ tiệc tối kết thúc. Đại gia ăn uống no đủ sau, lâu đài đại sảnh sẽ cử hành vũ hội. Vũ hội đêm vẫn luôn liên tục đến đêm khuya 11 giờ, Cố Lương minh bạch. Hắn chính là cái kia muốn biểu diễn ca khúc nghệ sĩ, nhưng hiện tại hắn cũng không tưởng để ý tới. Chuyện này, trong lúc này Dương Dạ cũng đánh giá một chút lưu trình tạp, xem xong lưu trình. Hắn liếc hướng Cố Lương, mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì? Làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Không có gì, Cố Lương thu hồi tấm các cửa thang máy khai. Hách quản gia lãnh hai người hướng hành lang đi đến. Tất cả mọi người sẽ ở tại 6 lâu, bao gồm ta quản sự phòng. Mỗi người có chính mình phòng tạp. Trong chốc lát ta cho các ngươi, liền cùng trụ khách sạn không sai biệt lắm mơ siêu, hảo. Đa tạ, Dương Dạ nói câu, theo sau thấy Cố Lương sắc mặt vẫn là có chút khó xử. Chạm vào bờ vai của hắn, rốt cuộc làm sao vậy, có cái gì khó xử sự. Cố Lương tổng cảm thấy làm hắn lên đài ca hát, so làm hắn xuyên nữ trang còn khó chịu, vô luận như thế nào. Hắn đều là không nghĩ đứng ở đèn tụ quang hạ tiếp thu vạn chúng thẩm duyệt, nhưng hắn còn không quá. Tưởng nói thêm cái gì? Cuối cùng chỉ nói, buổi tối ngươi sẽ biết. Dương Dạ thấy hắn sắc mặt, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, giờ phút này Cố Lương đã đi theo Hách quản gia ngừng ở mỗi gian phòng cho. Khách cửa phòng, xem ra đây là hắn phòng, từ Hách quản gia trong tay tiếp nhận phòng tạp. Cố Lương xoát tạp mở cửa, quay đầu đối Dương Dạ nói câu, ngươi đáp ứng ta một sự kiện là được ân. Chuyện gì? Dương Dạ là càng ngày càng tò mò, buổi tối vô luận phát sinh cái gì? Không được cười, Cố Lương nói xong câu đó. Đóng cửa phòng bên trong có rất nhiều phong cách cổ xưa vật trang trí. Như là hàng thật giá thật đồ cổ, sofa hẹp mà cao. Lò sưởi trong tường bên bàn gỗ cũng không bình. Mặt trên phóng cốc có chân dài cùng rượu vang đỏ bình, giường bốn phía treo nhung thiên nga màn. Tre, đầu giường trên vách tường. Sofa lưng dựa trên vách tường, tác phân biệt treo mấy bức tranh sơn dầu, họa đều là nhân vật, thuốc màu có chút bóc ra, nhìn qua thập phần có cảm giác niên đại, như vậy phòng ốc cấp Cố Lương ấn tượng đầu tiên là sẽ nháo quỷ. Cố Lương đứng ở cửa đánh giá trong chốc lát, đi vào trong phòng, bên giường biên có cái đơn giản bàn trang điểm, một mặt hình trứng gương, một chương phục cổ bàn tròn. Mặt trên đảo không có gì đồ vật, chỉ có mấy cái trống không pha lê ly, đi đến trước gương. Thình lình Cố Lương liền thấy được chính mình trước ngực cắm hoa hồng, Cố Lương không thể nói đến chính mình cái gì tâm tình, nhưng hắn sửng sốt một lát sau. Duỗi tay lấy ra hoa hồng, tùy tay cắm tới rồi trước mặt bình thủy tinh, hắn lại nghĩ nghĩ. Lại đi buồng vệ sinh tiếp điểm nước ở cái chai. Xem như đem hoa hồng dưỡng thượng, kiều diễm hoa hồng. Đỏ tươi ướt át, toàn bộ nhà ở ám sắc lập tức bị nâng lượng, rời đi bàn trang điểm. Cố Lương đi tới tủ quần áo biên, tính toán làm mỗi đến một cái kịch bản lệ hành hàng ngày. Lục tung tìm manh mối, cái này vào đầu. Tiếng đập cửa vang lên, không cần mở cửa. Kỳ thật Cố Lương đại khái cũng đoán được là ai, hắn tiến lên mở cửa. Quả nhiên, bên ngoài là Dương Dạ vòng qua Cố Lương. Biết nghe lời phải mà vào nhà, ta ở tại ngươi cách vách, chúng ta trong phòng trang hoàng không sai biệt lắm, cũng chính là bích họa không giống nhau. Cố Lương lẳng lặng nhìn Dương Dạ thời điểm. Dương Dạ cũng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi ở loại địa phương này, càng giống quỷ hút máu. Cố Lương, ngoặc kép, khen ngươi bài. Dương Dạ đi lên trước, thực tự nhiên mà xốc lên nhân ra mép giường màn tre. Trực tiếp ngồi xuống mép giường ghế nhỏ thượng, lần này. Mí mắt vừa nhấc, hắn liền thấy được bàn trang điểm thượng hoa hồng đỏ cắm ở bình thủy tinh. Cái chai thủy không nhiều không ít, vừa lúc nửa bình, Dương Dạ lập tức liền cười. Cười đến khóe mắt cong cong, thập phần phát ra từ nội tâm si hoán thanh âm cũng trở nên thập phần ôn nhu. Này liền cắm thượng a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem nó ném xuống, Cố Lương không nói tiếp. Dương Dạ hỏi hắn, có phải hay không lần đầu tiên bị người đưa hoa hồng a? Cố Lương bình tĩnh mà hỏi lại, so không được ngươi, ngươi thường xuyên tặng người hoa. Dương Dạ không cẩn thận lại cấp chính mình đào cái hố. Đang muốn giải thích, đột nhiên nhìn thấy Cố Lương sắc mặt thay đổi. Lúc này, Cố Lương chính đi đến tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo, cũng không biết nơi đó mặt có cái gì. Cố Lương sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt lấy có thể thấy được tốc độ biến bạch. Sau đó hắn, phanh, đến lập tức đem cửa tủ đóng lại, làm sao vậy Cố Lương? Dương Dạ lập tức đi đến hắn bên người, Cố Lương không hé răng. Chỉ là đi đến một bên ngồi xuống trên sofa, hắn sắc mặt trắng bệch, ngón tay còn khẩn thủ sẵn sofa bối. Hắn tận khả năng mà chưa lộ thanh sắc, nhưng rõ ràng nhìn qua có chút khẩn trương, có ý thứ từ trước đến nay bất động như núi Cố Lương cũng. Sẽ như vậy, lúc ấy nhìn đến chính hắn thi thể, hắn cũng không có như vậy a. Tủ quần áo rốt cuộc có cái gì? Dương Dạ mở ra tủ quần áo, phát hiện trên giá áo rỗng tuếch, chờ khách nhân chính mình quải nhập quần áo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đặt ở tủ quần áo cái kia đồ vật, liền thập phần dẫn người chú ý. Đó là một cái búp bê Tây Dương. Nhìn chằm chằm người cười búp bê Tây Dương, búp bê Tây Dương tóc vàng mắt xanh. Ăn mặc xinh đẹp tiểu váy cùng màu đỏ dày cao gót. Bộ dáng thập phần đẹp, chỉ là ánh mắt của nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm người xem. Chợt liếc mắt một cái là có chút khiếp người, lại đến. Chính là miệng nàng thượng son môi bị mặt hoa. Cằm đều bị nhiễm hồng, giống như là dính huyết giống nhau, Dương Dạ nhặt lên búp bê Tây Dương bên người thẻ bài. Mặt trên viết, thân ái khách nhân, nhìn đến chúng ta đáng yêu búp bê Tây Dương sao? Đây là dung danh viện cố ý vì đại gia chuẩn bị kinh hỉ lễ vật. Có thể coi như quà kỷ niệm Nga. Đại gia thích sao? Vạn vật đều có linh. Nghe nói, người nếu là dụng tâm đối đãi búp bê Tây Dương. Nó cũng sẽ cho ngươi mang đến hạnh phúc, dung danh viện đối nàng búp bê Tây Dương phi thường hảo. Hy vọng mỗi vị khách nhân cùng nàng giống nhau, yêu quý này đó đáng yêu búp bê Tây Dương, đem cửa tủ đóng lại. Đi đến Cố Lương bên người, Dương Dạ đem tiểu tấm các đưa cho Cố Lương xem xong thẻ bài. Phi thường ghét bỏ mà nhướng mày, ngoạn ý nhi này đáng yêu sao, còn quà kỷ niệm. Thoáng nhìn hắn phản ứng, Dương Dạ cười, Dương Dạ cung hạ thân nhẹ nhàng đỡ lấy Cố Lương bả vai. Ngươi sợ loại này thú bông, quỷ một loại tiểu đông tây. Thừa nhận đi, trước kịch bản ngươi cho ta đánh cái thứ nhất điện thoại. Chính là bởi vì sợ quỷ, có phải hay không, ngoặc kép, Cố Lương cũng không tưởng để ý đến hắn, Dương Dạ nói. Không có biện pháp, kịch bản không phải nói. Lần này đem chúng ta thỉnh đến này lâu đài cổ nữ chủ nhân thích nhất búp bê Tây Dương sao? Loại này thú bông khả năng khắp nơi đều có Cố Lương. Ngoặc kép, Dương Dạ, sợ nói, ta buổi tối bồi ngươi ngủ a. Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương không biết, ở Dương Dạ trong lòng, hắn đã biến thành, Cố mặt ngoài cao lãnh thực tế quan tâm để ý chính mình thích màu hồng phấn ăn cái gì tú khí. thích ăn xương sườn phi thường hảo ăn bài ôn nhu thiện lương siêu cấp đáng yêu sợ quỷ sợ. Thú bông lương, buổi chiều 5 giờ rưỡi. Tổ chức tiệc tối đại sảnh chính thức mở ra, Dương Dạ cùng Cố Lương là cùng đi vào đại sảnh cửa. Chính, là một đôi tân nhân ở nghênh đón khách khứa, hai người thế nhưng đều là người quen, dung danh viện. Người sắm vai đúng là Cố Lương trước kịch bản gặp được Hứa bác sĩ. Tên thật là Đồng Huyền, giờ phút này nàng ăn mặc một thân tuyết trắng lễ phục dạ hội. Nhìn qua đẹp đẽ quý giá yêu nhã, nàng bên cạnh vị hôn phu Phùng Nam Hữu. Còn lại là một cái cô nương thế vai, nàng ăn mặc một thân chính thức Âu phục. Tóc trực tiếp cạo thành tấc đầu, nhưng nàng ngũ quan rất quen thuộc. Đúng là Dương Dạ cùng Cố Lương trước đó không lâu mới gặp được quá lưu nữ phó hoàn toàn. Không phải hầu gái bộ dáng, cũng không hề là ở nghỉ ngơi khu quét rác. Có chút khẩn trương kinh hoàng NPC, giờ phút này nàng sắm vai Phùng Nam Hữu hoàn mỹ tiến vào nhân. Thiết, cả người khí chất toàn thay đổi. Hết chương.